Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến được tận cùng của giới hải. Tận cùng giới hải cũng tụ tập vô số cường giả, những kẻ tu luyện hàng vạn năm, những kẻ mạnh nhất từ vô số thế giới đi ra. Nhiều người trong số họ đều ngưng tụ hào quang chuẩn tiên đế, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một bước, không thể bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Khi một vị chuẩn tiên đế chân chính bước vào tận cùng giới hải, những người này không khỏi kinh hãi. Đây là vị chuẩn tiên đế đầu tiên kể từ thời đại đế lạc. Đến đây rồi, không còn gì phải nói. Vương Huyền và Thạch Hạo cùng nhau bước vào nơi tận cùng của hắc ám. Hắc ám vô biên, sương mù mịt mù, một cung điện khổng lồ, vô biên vô hạn, chắn ngang trước mặt, ngăn đường đi của hai người. Một giọng nói vang lên, hành hương giả, thành tâm thành ý, đến từ bờ biển kia, từng bước một dập đầu. Chỉ vì ý kiến bản tọa, ngươi vì sao lại mang sát khí đến đây? Thưa đế, một trong bốn vị chuẩn tiên đế của hắc ám xuất hiện, hắn lặng lẽ ngự trị trong thiên đình bóng tối này, nhìn xuống vạn cổ tuế nguyệt. Thương đế kiêu ngạo, nhưng quả thật có tư cách kiêu ngạo, tuổi thọ của hắn quá lâu đời, sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, điều đó không thể che giấu sự thật rằng hắn đã bị hắc ám ăn mòn. Về bản chất, hắn đã là một sinh linh quỷ dị. Một trận đại chiến lập tức bùng nổ. Cách Hạo sau khi tu luyện 20 vạn năm ở giới hải, sức mạnh vô cùng kinh người. Dù thương đế tu luyện vô số năm, nhìn xuống quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng trong giao phong trực diện, lại không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hai vị chuẩn tiên đế giao chiến, từ trên trời đánh xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh vào trong địa hỏa phong thủy, mở ra thế giới, diễn hóa vạn vật. Trên dòng chảy thời gian tương lai, hào quang đáng sợ nở rộ. Trên bờ dòng chảy thời gian quá khứ, ánh sáng đỏ điểm điểm, sức mạnh kinh thiên động địa đang gào thét. Hiện tại, hai vị cường giả đang giao chiến, máu bắn tung tóe, vô cùng khủng khiếp, thân thể thậm chí vỡ thành nhiều mảnh. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Nếu có tiên vương ở đây, chắc chắn sẽ sởn da gà, linh hồn run rẩy, bởi vì trận chiến ở cấp độ này quá mức kinh khủng, liên quan đến lĩnh vực dòng chảy thời gian, không thể nào đoán trước được. Dù là quá khứ hay tương lai, đều có hình ảnh hai vị cường giả giao chiến, nhưng họ siêu thoát trên dòng chảy thời gian, không ảnh hưởng đến không gian thời gian khác. Vương Huyền đang chăm chú theo dõi trận đại chiến này, chưa tham gia. Thương đế tuy phát hiện hắn, nhưng không ra tay với hắn, là chuẩn tiên đế. Thương đế dễ dàng nhận ra hư thực của hắn, nên không muốn chọc giận hắn. Chính vì là chuẩn tiên đế, mới hiểu sức mạnh to lớn của dòng chảy thời gian không thể tùy tiện đụng chạm, không muốn dính líu đến kẻ nghịch loạn tuế nguyệt. Đột nhiên, Vương Huyền quay đầu, cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía hạ lưu dòng chảy thời gian, có vài sinh linh khó lường đang nổi lên, hào quang chói mắt. Sau đó, hắn thấy có người nghịch chuyển thời gian, đạp lên tuế nguyệt, đang đến gần vùng đất hắc ám này, muốn diệt trừ nơi đây. Tại đó cũng có sinh linh giao chiến, một cung điện khổng lồ, tỏa ra ánh sáng chín màu, đang giao chiến với vài sinh linh đáng sợ. Có người đang chiến đấu, đi chuyển tuế nguyệt, dọc theo dòng chảy thời gian, từ tương lai xa xôi tiến đến nơi này, nhưng họ rất mờ ảo, bị thời gian bao phủ, không nhìn rõ hình dáng, chỉ thấy hình hài chung chung, nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc. Thạch Hạo và Thương Đế cũng thấy được tất cả, trong lòng nổi lên sóng gió, chọc giận cường giả trong dòng chảy thời gian không phải chuyện tốt. Vương Huyền tự nhiên biết đó là gì, cung điện khổng lồ kia, Thạch Hạo cũng không xa lạ, đó chính là Chí Cao cung điện. Trong trận chiến ở Hồn Hà, hắn từng cùng ba vị chuẩn tiên đế quỷ dị đánh tới tận cùng dòng chảy thời gian, đến thời đại này, nhưng không phải lúc này, cảnh tượng trong dòng chảy thời gian nhanh chóng biến mất, nhưng trong tương lai gần, tất cả sẽ lại tái hiện. Thương đế cuối cùng vẫn gục ngã dưới tay Thạch Hạo, vị chuẩn tiên đế hắc ám, tồn tại trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng ấy, cuối cùng phải khuất phục trước kẻ hậu sinh. Bóng tối hắc ám tận cùng đáng sợ chẳng chỉ riêng Thương đế, trong thời đại suy tàn này, lại có một vị chuẩn tiên đế khác giáng lâm. Vị chuẩn tiên đế ấy cũng thừa hưởng vận mệnh vĩ đại của một thời đại, khó tin thay lại bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, đến tận cùng giới hải. Hắn vốn định chấm dứt mọi hắc ám trên đời, trở thành đế giả duy nhất, vô song thiên hạ, nhưng số phận trớ trêu, hắn lại đụng độ ba vị chuẩn tiên đế hắc ám. Từ vô tận năm tháng đến nay, trong thiên địa này đã xuất hiện bao nhiêu vị chuẩn tiên đế? Thực ra, chỉ vòn vẹn 6 vị mà thôi. Ba vị chuẩn tiên đế hắc ám, cộng thêm Diệt Thế Lão Nhân, vị chuẩn tiên đế của thời đại đế lạc, và nay là Thạch Hạo. Trong dòng chảy thời gian xa xưa vô tận, cũng chỉ có 6 vị chuẩn tiên đế từng hiện thế. Có thể thấy, con đường tu luyện đến cảnh giới chuẩn tiên đế gian nan đến nhường nào. Vậy nên, ai có thể bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế đều là thiên kiêu thế hệ, là nhân vật kiệt xuất của một thời, thậm chí nhiều thời đại. Một khi đạt đến cảnh giới này, ai cũng ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp, ai có thể đánh bại ai. Khi ba vị chuẩn tiên đế cùng hiện diện, một mình một vị chuẩn tiên đế. Kết cục cuối cùng chỉ có thể là diệt vong. Vị chuẩn tiên đế của thời đại đế lạc cũng chết như vậy. Dưới sự vây công của ba vị chuẩn tiên đế hắc ám, không một ai có thể thoát khỏi. Giờ đây, Thạch Hạo đang đối mặt với tình cảnh khốn cùng. Với sự xuất hiện của ba vị chuẩn tiên đế, áp lực kinh khủng ấy, thực khó tưởng tượng. Trước khi đại chiến bùng nổ, theo lời Thạch Hạo dò hỏi, Thương Đế mở ra hư không, triệu hồi điện dẫn cổ, để Thạch Hạo một lần nữa gặp lại người xưa. Thạch Hạo dùng thần niệm cường đại cưỡng ép mở ra một tòa lồng giam, trong đó là nguyên thần của một nữ tử. Ánh sáng chập chờn, sáng tối luân phiên, nàng hiện ra hình người, thân hình cao gầy, thon thả, thẳng tắp, nét mặt mơ hồ, chính là Hỏa Linh Nhi bị giam cầm suốt 2 triệu năm. Thạch Hạo gầm lên một tiếng, đồng thời vận dụng pháp lực mạnh nhất, che chở nguyên thần Hỏa Linh Nhi, cuối cùng đánh thức nàng. Gặp lại Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo đương nhiên muốn bảo vệ nàng, nhưng ba vị chuẩn tiên đế hắc ám làm sao dễ dàng để Thạch Hạo thành công. Thương Đế triệu hồi điện dẫn cổ, cho Thạch Hạo gặp lại người quen cũ, chính là để đả kích Thạch Hạo. Sau khi giao chiến với Thạch Hạo, Thương Đế biết rõ kẻ hậu sinh này đáng sợ đến mức nào, có thể không chiến mà thắng, dĩ nhiên là tốt nhất. Ngay sau đó, Hồng Đế ra tay, một bàn tay khổng lồ đè xuống Hỏa Linh Nhi, lạnh lùng vô tình, muốn tiêu diệt dấu vết linh hồn nàng. Thạch Hạo tuyệt đối không thể đứng nhìn Hỏa Linh Nhi chết trước mắt, lập tức muốn ngăn cản Hồng Đế, nhưng trong nháy mắt, Thương Đế và Vũ Đế cùng ra tay, lạnh nhạt vô tình, chặn trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo bị lực lượng cấp đế ngăn cản, khiến hắn tiến lên vô cùng khó khăn. Dù hắn dùng pháp lực che chở Hỏa Linh Nhi, nhưng vẫn không thể mang nàng đi. Quan trọng hơn là, uy hiếp của Hồng Đế quá lớn, trực tiếp muốn giết Hỏa Linh Nhi, lợi dụng hai vị chuẩn tiên đế khác ngăn cản Thạch Hạo, hắn toàn lực trần sát. Ba vị cường giả này đã sớm có sự ăn ý, mưu tính kỹ lưỡng, chính là muốn trước mặt giết chết Hỏa Linh Nhi, làm dao động đạo tâm Thạch Hạo, khiến tâm thần hắn bất an. Có thể thấy, dưới áp lực của bàn tay khổng lồ Hồng Đế, hư không vỡ nát, ánh sáng bảo vệ Hỏa Linh Nhi chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Thạch Hạo gào thét như dã thú bị thương gầm rú, pháp tắc trên đầu sôi trào, một thanh kiếm thai bay ra chém về phía trước. Thạch Hạo liều mạng tấn công, cái ngọc giản năm xưa cũng nên phát huy tác dụng lúc này. Đúng lúc ấy, tiếng vương huyền vang lên, ngay sau đó quang mang chói lọi từ trong cơ thể Hỏa Linh Nhi tỏa ra, phá vỡ đại thủ Hồng Đế, đưa Hỏa Linh Nhi đến bên cạnh Thạch Hạo. Nam nó, hắn từng chủ trì hôn lễ cho Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi, sau khi cho Hỏa Linh Nhi cơ hội lựa chọn, đã tặng nàng một khối ngọc giản. Chính là ngọc giản này có thể bảo đảm một tia linh quang của Hỏa Linh Nhi bất diệt, không bị hắc ám hoàn toàn ăn mòn, biến thành sinh linh quỷ dị. Nhưng ngọc giản này không chỉ có tác dụng đó, trong đó còn ngưng tụ một món quà của hắn, đó là sức mạnh vô cùng to lớn của Trường Hà Thời Gian. Sức mạnh Trường Hà Thời Gian khổng lồ ấy khiến thực lực của hắn ngày xưa có thể tái hiện, dù chỉ một mình nhưng cũng đủ rồi. Phải biết, khi hắn ở thời kỳ đỉnh cao, dù đối mặt với 6 vị tiên đế quỷ dị cũng không hề sợ hãi, mà còn có thể tiêu diệt tất cả. Đừng xem Thương Đế, Vũ Đế và Hồng Đế, ba vị chuẩn tiên đế hắc ám vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc đó trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Sau khi cứu Hỏa Linh Nhi, lại cứu Mạnh Thiên Chính, Thạch Hạo sau khi giải quyết xong mối lo lắng, bắt đầu đại chiến với ba vị chuẩn tiên đế hắc ám. Tuy nhiên, lúc này Thạch Hạo dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một địch ba, tình thế đương nhiên bất lợi. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắc ám chi địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, hỏa diễm ngập trời, thiêu đốt hừng hực, chiếu sáng cả hắc ám chi địa. Quang hoa bắn vào hỗn độn hải, có thể thấy một gốc liễu tàn tạ đang sinh trưởng, bị bao quanh bởi ngọn lửa, không ngừng lớn mạnh. Thời đại đế lạc, thân thể tàn phế của vị chuẩn tiên đế ấy hóa thành hỏa diễm, xảy ra biến cố lớn, uy áp chuẩn tiên đế vô cùng mạnh mẽ, bổ sung cho liễu thần. Không hổ là liễu thần, không chỉ có tiên đế chi tư, mà còn mang hy vọng bước vào cảnh giới tế đạo. Vương Huyền thở dài, lời này không phải xuất phát từ bản thân hắn, mà là lời nhận định của thủy tổ lĩnh vực tế đạo quỷ dị trong trận chiến tương lai. Về liễu thần, đó là lời đánh giá cao ngất, thậm chí trong mắt thủy tổ quỷ dị, dù liễu thần có kém hơn Thạch Hạo, cũng chẳng khác biệt là bao. Vương Huyền lúc này mới thực sự xác nhận điều ấy, nhờ được tẩm bổ từ thân thể tàn phá của vị chuẩn tiên đế thời đại đế lạc, liễu thần đã hồi phục, đạo hạnh, thần thông của vị chuẩn tiên đế thời đại đế lạc ấy giờ đây như được gửi gắm vào thân thể liễu thần, ban cho hắn lực chiến vô tận. Nhưng Vương Huyền làm sao không biết, việc này thoạt trông như vị chuẩn tiên đế thời đại đế lạc kia mượn xác trọng sinh, nhưng thực chất chính là liễu thần. Nếu đổi là người khác, dù là một tuyệt đỉnh tiên vương xuất chúng như Đồ Phù, cũng không thể nào hoàn toàn phát huy được thực lực của vị chuẩn tiên đế thời đại đế lạc ấy. Lý do rất đơn giản, tiên vương chỉ là tiên vương, còn chuẩn tiên đế là chuẩn tiên đế, khoảng cách giữa hai cảnh giới quả thực khó lòng đo đếm. Chỉ riêng lực lượng của một chuẩn tiên đế ẩn chứa trong thân thể yếu ớt của một tiên vương, đối với một chuẩn tiên đế thực thụ mà nói, căn bản chẳng đáng kể, chỉ cần vung tay là có thể trấn áp. thế nhưng Liễu Thần lại có thể địch lại Vũ Đế. Điều này quả thực khó tin. Phải biết, lúc này Liễu Thần chỉ mới là tiên vương mà thôi, chỉ là một tiên vương, lại có thể vận dụng sức mạnh ngang tầm chuẩn tiên đế, giao chiến với Vũ Đế, tranh thủ thời gian quý giá cho Thạch Hạo. Tuy nhiên, dù Liễu Thần có nghịch thiên đến đâu, hiện tại hắn vẫn chỉ là tiên vương, lực lượng mượn được từ vị chuẩn tiên đế thời đại đế là kia cũng khó mà duy trì lâu dài. Kết quả, Liễu Thần cuối cùng vẫn vẫn lạc, chỉ còn lại một đoạn gốc cây cháy đen, khô héo nơi ấy. Nhưng trước khi vẫn lạc, đã trọng thương Vũ Đế, một trong ba đại chuẩn tiên đế hắc ám, Liễu Thần đã có thể tự hào. Hơn nữa, chỉ cần còn lại một đoạn gốc cây, Liễu Thần vẫn còn hy vọng sống sót, biết đâu sẽ lại một lần nữa biến hóa. Sự hy sinh của Liễu Thần không phải vô ích, hắn đã tranh thủ được thời gian quý giá cho Thạch Hạo, giúp hắn càng chiến càng mạnh. Đại chiến 3 vạn năm với Thương, Vũ, Hồng ba vị chuẩn tiên đế hắc ám mà không bại, chỉ riêng điều này thôi, Thạch Hạo đã đủ nghịch thiên. Cuối cùng, ba đại chuẩn tiên đế hắc ám quyết tâm tiêu diệt Thạch Hạo, chọn tiên vực làm chiến trường, hủy diệt tất cả những gì Thạch Hạo trân quý, nhằm mục đích phá hủy tinh thần hoang. Thạch Hạo giao chiến với ba đại chuẩn tiên đế hắc ám suốt mấy trăm năm mới biết được, rất nhiều người thân bằng hữu tốt của hắn đã tử trận. Anh em họ của hắn đều tranh nhau dâng hiến bản thân, giúp hắn khôi phục lực chiến, khiến Thạch Hạo bùng nổ, trọng thương ba đại chuẩn tiên đế hắc ám. Nhìn những người quen biết, bạn bè, cố nhân, tiền bối, người thân, huynh đệ, sư phụ, con trai của mình lần lượt ra đi, Thạch Hạo đau đớn khôn cùng. Cú sốc tột cùng ấy đã thúc đẩy Thạch Hạo niết bàn, sinh ra tiên thai, đột phá ngoạn mục, bước chân vào cảnh giới tiên đế. Đến lúc này, ba đại chuẩn tiên đế hắc ám đã chẳng là gì trước mặt Thạch Hạo. Nếu muốn giết, hắn hoàn toàn có thể chấn sát cả ba. Nhưng cũng vào lúc ấy, vị chuẩn tiên đế hắc ám cuối cùng xuất hiện, chính là cửu u thú trong thập hung, tự xưng là Diệt Thế lão nhân. Diệt Thế lão nhân cũng như Thạch Hạo, từng bước gần đến cảnh giới tiên đế, nhưng cuối cùng không chịu nổi áp lực thành đế mà lui bước. Không cần bàn cãi, thực lực Diệt Thế lão nhân còn cao hơn Thương, Vũ, Hồng ba đại chuẩn tiên đế hắc ám, càng cổ lão và cường đại hơn. Một trận đại chiến sắp bùng nổ, bỗng từ hạ du trường hà thời gian, ba sinh linh khủng bố lao đến. Vương Huyền đương nhiên chẳng lạ lẫm gì với ba kẻ ấy, vì ba sinh linh đáng sợ đó đều là chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị. Trong đại chiến hồn hà, hắn từng một mình đối mặt 6 vị chuẩn tiên đế quỷ dị, sau khi chém giết 3 vị, lại cùng 3 vị khác chiến đấu đến tận sâu trong trường hà thời gian. Khi 3 vị chuẩn tiên đế quỷ dị phát hiện Thạch Hạo, chúng lập tức khiếp sợ, ôm quyết tâm liều chết, muốn chém giết Thạch Hạo. Đối với tộc quỷ dị, tương lai Hoàng Thiên Đế là đại địch không thể địch nổi, nếu có thể giết được, đương nhiên là đại công lao. Đáng tiếc, 3 vị chuẩn tiên đế quỷ dị này căn bản không có cơ hội, bởi vì Vương Huyền tương lai đã giết đến đoạn thời gian này chỉ trong chớp mắt. Trận chiến tiếp theo đương nhiên chẳng có gì phải nói, với thực lực tương lai của hắn, trấn áp 3 đại chuẩn tiên đế thậm chí còn dễ dàng hơn Thạch Hạo. Dù lúc này Thạch Hạo đã bước gần đến cảnh giới tiên đế, nhưng dưới sự gia trì gấp 10 lần sức mạnh, lực chiến của hắn thực sự quá nghịch thiên. Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm, sức chiến đấu gia trì gấp 10 lần, nếu vẫn không giết được 3 vị chuẩn tiên đế thì hắn đành phải đập đầu chết cho rồi. Đối với 4 vị chuẩn tiên đế hắc ám, đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Không phải vì người đến từ tương lai mạnh mẽ đến mức nào, không thuộc cùng một thời gian, dù mạnh đến đâu, cũng khó lòng làm lay chuyển bọn họ. Điều khiến chúng khiếp sợ là người xuất hiện từ hạ du trường hà thời gian. Người đó chúng lại quá quen thuộc, vì không xa đó, một người cũng không thuộc về đoạn thời gian này, lại giống hệt người đến từ hạ du trường hà thời gian. Đó chính là ta của một thời khác. Đây là sự giao thoa giữa các thời đại. Vương Huyền cười nói, lúc này, một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ từ trường hà thời gian tuôn trào, ngưng tụ trên thân thể hắn, khiến sương mù trên người càng thêm đậm đặc. Hắn như đang siêu thoát, khiến người không thể nhìn rõ, phảng phất như sắp tan biến. Lúc này, Vương Huyền trạng thái vô cùng bất thường, hai đoạn tương lai của hắn cùng hiện tại giao thoa, tạo nên một hiện tượng khó tin. Sức mạnh vô biên của trường hà thời gian không ngừng ngưng tụ sâu trong nguyên thần hắn, khiến hắn tựa hồ đã trải qua sự tôi luyện của vô tận thời gian. Đúng như dự liệu, ta có lẽ thực sự có hy vọng thành công, Vương Huyền tự nhủ. Thân hình hắn lúc này như muốn vũ hóa phi thăng, bao phủ bởi tầng tầng sương mù, khiến người cảm thấy hư ảo khó lòng tin. Nhưng chỉ riêng hắn mới biết, bản thân vốn không thuộc về đoạn thời gian này, hiện thân nơi đây chỉ là một phần ấn ký, không phải chân thân. Trước kia, hắn dường như tồn tại trong đoạn thời gian này, cùng Thạch Hạo đồng hành, nhưng kỳ thực chỉ là hư ảnh, nay lại có cảm giác máu thịt chân thực. Nên lớp sương mù bao phủ càng thêm đậm đặc, vì không thuộc về đoạn thời gian này. Nếu chỉ là ấn ký thì ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu buông lỏng, tự nhiên sẽ bị sức mạnh vô biên của trường hà thời gian cuốn trôi. Tuy nhiên, vào lúc này, 4 vị hắc ám chuẩn tiên đế đã không còn để ý đến Vương Huyền. Thạch Hạo mới là đại địch không thể địch nổi của chúng. Sau 3 vạn năm chinh chiến, chứng kiến bằng hữu thân bằng vì mình mà hy sinh, Thạch Hạo lại một lần nữa biến đổi. Thạch Hạo càng chiến càng mạnh. Dù đối mặt đồng thời 4 đại hắc ám chuẩn tiên đế, hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Không buồn, không đau, chỉ có vô tận máu và nước mắt. Cuối cùng Thạch Hạo đã trấn áp 4 đại hắc ám chuẩn tiên đế. Vương Thúc, hành trình của người ở đoạn thời gian này sắp chấm dứt rồi sao? Sau đại chiến, nhìn Vương Huyền, Thạch Hạo hỏi. Hiện tại Thạch Hạo đã vô cùng gần cảnh giới tiên đế, thậm chí từng bước chân đến bên bờ tiên đế, tự nhiên vô cùng cường đại. Chỉ xét về cảnh giới, Thạch Hạo hiện tại đã vượt xa Vương Huyền tương lai, nên dễ dàng nhận ra sự bất thường của Vương Huyền. Quả thực ta sẽ trở về thời đại của mình, nhưng trước đó ta muốn chứng kiến trận chiến cuối cùng của con. Vương Huyền đáp. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. 4 đại hắc ám chuẩn tiên đế thoạt nhìn như nguồn gốc của hắc ám thế gian, nhưng kỳ thực chỉ là những kẻ đáng thương. Một vị đế chân chính đang hiện diện trong hắc ám tối tăm, đó chính là vị đế thứ nhất khai thiên tích địa của thiên địa này, là tồn tại vượt ngoài hàng cổ. 4 vị hắc ám chuẩn tiên đế đều muốn trở thành đế chân chính, nhưng lại bị hắc ám ô nhiễm, bản thân đã sớm biến chất. Thạch Hạo quay người nhìn về phía tiên vực, bởi vì đại chiến kinh thiên động địa giữa hắn và 4 vị hắc ám chuẩn tiên đế, thiên địa đã bị đánh nát tan, tiên vực không ngừng rung chuyển, vỡ thành hơn ngàn mảnh, càng ngày càng xa nhau, so với thời thịnh vượng ngày xưa, rõ ràng suy tàn. Sau đó, nhiều mảnh vỡ biến mất không thấy, tan vào hư không, mỗi mảnh tản ra một phương, trở thành thế giới độc lập. Một số mảnh vỡ tiên vực giáp danh với cửu thiên thập địa, ngăn cách một vùng trời đất, so với trước kia thu nhỏ lại rất nhiều. Đây là biến thiên địa động trời. Tiên vực giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ, chia thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, phân tán trong hư không. Đây chính là cục diện tiên vực về sau. Dù là với thực lực của Hoang Thiên Đế, cũng không thể khiến tiên vực hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể lưu lại phương pháp tu bổ. Năm đó, khi Vương Huyền và những người khác bước vào tiên vực, chỉ là một vùng đất tình cờ trong tiên vực nguyên bản, tất cả đều bắt nguồn từ trận đại chiến vừa qua. Thạch Hạo trầm mặc, đi về phía cực cổ cổ điện, vô số cột sáng tiếp dẫn điện xuất hiện, trải dài trên mặt đất, thần thánh rực rỡ. Tại đây, chiếc dương gỗ mục nát trên người Thạch Hạo nổ tung, một đạo nguyên thần hiện ra, khuyên Thạch Hạo mau chóng rời đi. Thạch Hạo không để ý, kiên quyết bước vào sâu trong cực cổ cổ điện, thấy được thi hài tiên đế, đó là một sinh vật khổng lồ hình người, còn lớn hơn cả núi non, ngồi trên một chiếc ghế đá, nằm ngửa, thân thể tàn tật, dưới ánh hoàng hôn đỏ máu, nơi loạn thạch sơn lạnh lẽo, hắc vụ cuồn cuộn, một cự nhân nằm ngửa trên ngai đá được mài giũa từ núi đá, toàn thân hắn đen nhánh, thân thể như mục nát, tỏa ra sương mù đen kịt, đó chính là nguồn gốc thực sự của hắc ám vật chất, tất cả hắc ám đều từ một thi thể phát sinh. Hắn rất tàn phá, như bị xé rách, từ đầu sọ nứt ra, lan đến bụng, ngửa thân trên thiếu mất một nửa, như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái không còn, nửa thân dưới còn nguyên vẹn. Hắn nằm ngửa trên ghế đá. Đây là nguồn gốc của hắc ám thế gian sao? Tất cả đều từ một thi thể mà ra. Thạch Hạo kinh hãi thốt lên. Sâu trong cực cổ cổ địa là một thi thể khổng lồ, nếu đứng lên sẽ chọc trời khuấy đất. Trên người mơ hồ tỏa ra uy áp và khí thế của tiên đế, dù đã chết vẫn còn như vậy, đủ thấy sự khủng bố năm xưa. Đây là một vị đế chân chính, áp đảo tất cả. Hắc ám vật chất là do thân thể mục nát tỏa ra, ăn mòn vùng đất cổ xưa mênh mông này. Đây chính là nguồn gốc của hắc ám thế gian. 4 vị hắc ám chuẩn tiên đế chỉ bị hắc ám vật chất ăn mòn, trong đó lại là nguồn gốc của sự ô nhiễm thực sự. Hắc ám vật chất cũng được gọi là vật chất quỷ dị màu đen, lai lịch của nó rất khủng khiếp, liên quan đến bí ẩn lớn nhất giữa trời đất. Đây vốn là vị đế thứ nhất khai thiên tích địa, nhưng khi thành đế lại bị ăn mòn, rơi vào cảnh tượng như bây giờ. Vương Huyền nói, thật là đáng tiếc cho thi hài tiên đế. Này ấy, đế quân khai thiên tích địa đầu tiên của thế gian này, chắc hẳn từng là thiên kiêu tuyệt thế. Thời ấy, mỗi bước đi của ngài ấy, cũng huy hoàng như Thạch Hạo hôm nay. Quét sạch thiên hạ, không một địch thủ, coi thường cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng khi mới đăng cơ, ngài ấy lại bị ma tộc quỷ dị ám hại, bị một giọt hắc huyết nguyên thủy ăn mòn, trở nên như hiện tại. Ta có thể kể cho ngươi một vài chuyện, ví dụ như nguyên nhân khiến thi hài tiên đế sa vào cảnh này. Nhưng có một số chuyện ta không thể nói, chẳng hạn như ma tộc quỷ dị ấy. Tuy nhiên, mục đích của ta trải qua bao nhiêu năm tháng cũng đã gần đạt được, nên giờ kể cho Thạch Hạo cũng không sao. Thạch Hạo chấn động mạnh, dù Vương Huyền giấu nhẹm vài điều, nhưng chỉ riêng những gì vừa kể cũng đủ khiến cả cõi đời kinh hãi. Một đế quân chân chính lại bị một giọt hắc huyết ăn mòn. Đó rốt cuộc là loại hắc huyết nào mà lại khủng khiếp đến thế? Ta không khó đoán ra, giọt hắc huyết đó chính là nguồn gốc của mọi hắc ám trên đời. Nó ô nhiễm một đế quân, rồi lan rộng ra cả thế gian, cũng như nơi đây, hắc ám chất ngưng tụ quá dày đặc, suýt nữa đồng hóa Thạch Hạo, ngay cả hắn cũng chỉ có thể lắng sức chống đỡ. Nguyên lai là vậy, làm sao mới có thể tiêu diệt hết hắc ám? Vị đế quân kia rõ ràng đã chết rồi. Thạch Hạo tự nhủ, nhìn thấy chân tướng của hắc ám tận cùng, Thạch Hạo tất nhiên phải nghĩ cách trấn áp hắc ám, giải quyết tất cả một lần cho xong. Không, nay ấy chưa chết, chỉ là chưa hoàn toàn sai đoạn, nhưng sắp rồi. Vương Huyền lắc đầu, nói chính xác, đế quân khai thiên tích địa đầu tiên quả thực đã chết, bị hắc huyết nguyên thủy ăn mòn, sai đoạn thành một sinh linh quỷ dị. Đế quân ấy không phải không cố gắng, ngài từng chặt bỏ phần nhục thân và nguyên thần thuần khiết, đem nó đặt đến cổ địa tận cùng, ngài tự ra mình nơi đây, chống lại hắc ám chất, hy vọng một ngày nào đó có thể đảo ngược long mạch, chiến thắng hắc ám chất. Nhưng hiển nhiên, đế quân ấy đã thất bại, bị hắc ám chất ăn mòn hoàn toàn, đến lúc đó, ngài ấy đã chết, còn lại không phải là đế quân ấy nữa, mà là một sinh linh quỷ dị, chính là thi hài tiên đế bây giờ, một tiên đế quỷ dị, chỉ vì nhục thân và nguyên thần không trọn vẹn, nên thi hài tiên đế mới lặng lẽ ở cổ địa tận cùng. Nhưng ngài chưa bao giờ thực sự chết, thi hài tiên đế thường cách một khoảng thời gian dài sẽ thở ra, hít vào, như đang thở, phun ra những làn khói đen đặc quánh, biến thành vô số phù văn đại đạo tuôn trào. Vì thế, hắc ám chất mới bao phủ giới hải, lan tràn khắp nơi, đó chính là nguồn gốc của những hắc ám chất trên đời. Còn khi thi hài tiên đế hít vào, tiên vực, âm phủ cùng các vực khác, tinh khí vô cùng to lớn đều được dẫn đến đây hội tụ. Bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám đều là kẻ đến sau, họ đến cổ địa tận cùng, tìm thấy thi hải tiên đế, cũng tìm thấy hy vọng thành đế. Cái gọi là hy vọng thành đế chính là phù văn đại đạo do thi hải tiên đế tạo ra, đó chính là kinh văn tiên đế, cầm được trọn vẹn kinh văn tiên đế, nhờ đó mà tiến thêm bước nữa, đó là hy vọng duy nhất để bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám thành đế. Nhưng tất cả đều có giá phải trả, muốn đổi lấy kinh văn tiên đế phải dùng bản nguyên thuần khiết để đổi. Vì thế bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám mới tạo ra hai bảo khí nguyên thủy, tạo ra dị vực và âm thổ, lồng giam hắc ám cũng vì thế mà tồn tại, giam cầm vô số thiên tài. Họ bị hắc ám chất ăn mòn, hấp thụ hắc ám, lại bị hút mất bản nguyên thuần khiết, họ trở thành đại quân chinh chiến khắp chư thiên vạn giới. Còn bốn đại chuẩn tiên đế cũng bị hắc ám chất ăn mòn, tuy chưa hoàn toàn sa đọa, nhưng một số thay đổi đã âm thầm xảy ra. Họ không còn là chính mình, gọi họ là sinh linh quỷ dị còn chính xác hơn, và họ vĩnh viễn không có hy vọng thành đế. Nếu chỉ cần có được trọn vẹn kinh văn tiên đế là có thể thành đế, thì tiên đế cũng quá dễ đạt được, đó căn bản không phải dựa vào vật ngoài thân mà có thể đột phá cảnh giới. Ngay cả trong vô số thế giới, thậm chí trên cả thượng thương, tiên đế cũng là cường giả đứng đầu trên con đường tu luyện. Trên thực tế, trong thế giới mênh mông này, trừ ma tộc quỷ dị ra, không sinh linh nào có thể đột phá lên trên tiên đế. Con đường thành đế của Thạch Hạo không phải là thu được kinh văn tiên đế của thi hài tiên đế, mà là chống lại hắc ám chất, tu luyện đại đạo của chính mình. Trong quá trình ngộ đạo, thi hài tiên đế quả thực có hồi phục vài lần, nhưng vì bị áp chế nên không gây ra nguy hiểm quá lớn cho Thạch Hạo. 10 vạn năm ngộ đạo, Thạch Hạo toàn thân phát sáng, khí tức đại đạo bùng nổ, các cửa trong cơ thể đều mở ra, lấy thân mình làm hạt giống, diễn dịch đến cực hạn. Cuối cùng, Vương Huyền nhìn thấy Thạch Hạo biến thành một hạt giống, nhìn từ xa thì thần bí khó lường, đó là hạt giống do đại đạo kết thành, bên trong có một người đang lĩnh hội đại đạo, đang diễn dịch pháp tắc vô địch của mình, khí tức tiên đế tràn ngập. Vương Huyền làm sao không biết Thạch Hạo đã vô cùng gần với cảnh giới tiên đế, và Thạch Hạo cũng đã ngộ ra pháp tắc tiên đế của mình, đó chính là thế tha hóa đại tự tại đại pháp vô địch, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chưa chờ Thạch Hạo hoàn thành bước đột phá cuối cùng, thi hài tiên đế đã hoàn toàn hồi phục, một xác thành một tiên đế quỷ dị thực sự. Trận chiến cuối cùng, hy vọng mọi việc sẽ như ý ta muốn, Vương Huyền tự nhủ. Thi hài tiên đế đã hoàn toàn phục hồi, nói đến nguyên do, thực ra phải tạ ơn Thạch Hạo đã mang đến chiếc dương gỗ mục nát kia. Bên trong chiếc dương gỗ mục nát ấy chính là phần nguyên thần thuần khiết mà thi hài tiên đế năm đó đã tách rời, cũng chính là phần thiếu hụt của hắn. Đấng thiên đế năm xưa cho rằng, dù tách rời phần nguyên thần thuần khiết và nhục thân, vẫn còn một tia sinh cơ, nhưng hiển nhiên đã thất bại. Thực tế, khi bị hắc huyết nguyên thủy ăn mòn, đế quân đã không còn gì gọi là nguyên thần thuần khiết và nhục thân. Thế lực quỷ dị quả là khủng khiếp, một khi bị ăn mòn, gần như không thể thoát khỏi, chỉ có thể dần dần biến thành sinh linh quỷ dị, giống như Thạch Hạo. Người có thể tiêu diệt vật chất quỷ dị, không chỉ cần thực lực cường đại, mà còn cần thuộc tính vô cùng đặc thù. Đế quân năm xưa dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tiêu diệt vật chất quỷ dị. Còn tương lai, cả hắn và Thạch Hạo đều có được năng lực ấy. Nhưng do thiếu hụt phần bản nguyên này, thi hài tiên đế suốt bao năm qua vẫn không thể viên mãn, chỉ đành im lặng trong bóng tối tận cùng. Nói đến, đế quân ấy cũng là người lòng mang chúng sinh, đều không phải tự phong ấn mình. Thiên địa này sẽ ra sao? Thật khó mà đoán định. Còn điện cổ dẫn khí kia, thực ra cũng là để dẫn phần bản nguyên này trở về, nào ngờ cuối cùng lại được Thạch Hạo mang đến nơi này. Khi nguyên thần và bản nguyên hợp nhất, thi hài tiên đế mới thoát khỏi giới hạn của bản thân, có thể hành động, mới có cảnh tượng trước mắt. Hiện giờ Thạch Hạo dù có tiến gần đến cảnh giới tiên đế, nhưng hiện tại vẫn chỉ là chuẩn tiên đế, làm sao địch nổi Thi Hải Tiên Đế. Bước JIGE C0M, một tiếng vang trời. Bên cạnh Thạch Hạo, một thanh kiếm thai vút lên, tỏa ra ánh sáng vô lượng, phát ra khí thế tiên đế, rồi mạnh mẽ chém về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo kinh hãi, đây là Đại La kiếm thai. Kiếm thai này lập tức bộc phát khí tức tiên đế, lại không chịu sự khống chế của hắn, quay đầu chém về phía hắn. Kiếm thai chói lọi, sắc bén đến mức xé rách vạn cổ chư thiên, uy năng cực mạnh, vạn vật sinh diệt đều trong tầm tay nó, bao trùm Trường Hà tuế nguyệt. Lúc này uy thế tiên đế bùng nổ, cuồn cuộn không thể lường. Trong khoảnh khắc, chư thiên mở ra, cảnh tượng hủy diệt chư giới kinh khủng hiện lên. Thiên nhiệm mở ra, càn khôn sụp đổ như những bọt nước trong giới hải, vô tận vô cùng, sinh diệt luân hồi, mênh mông bát ngát, khiến người cảm thấy hư ảo. Uy lực của nó chí cao vô thượng, chưa từng có, thật sự ảnh hưởng đến vạn vật, vạn linh và vạn giới, quá đột ngột, quá khủng khiếp, căn bản không kịp đề phòng. Ai mà ngờ được, Đại La kiếm thai yên tĩnh bao nhiêu năm nay lại đột nhiên bộc phát uy thế tiên đế. Ngay cả Vương Huyền lúc này cũng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không phải lần đầu tiên thấy tiên đế. Tương lai, hắn từng giao chiến với ba vị tiên đế, nhưng chứng kiến tiên đế ra tay, hắn vẫn cảm thấy chấn động. Một kiếm khủng khiếp như vậy, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản. Thạch Hạo cũng vậy, dù hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt xa tất cả chuẩn tiên đế, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là chuẩn tiên đế, dốc hết sức lực cũng chỉ đỡ được một kiếm của Thi Hải tiên đế, lại còn bị thương. Dĩ nhiên, một chuẩn tiên đế có thể bảo toàn tính mạng trước mặt tiên đế, vốn đã là chuyện không thể tưởng tượng. Cảnh giới càng cao, chênh lệch thực lực càng lớn, tiên vương dù mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của chuẩn tiên đế. Ngược lại, chuẩn tiên đế chỉ cần vung tay lên có thể dễ dàng chấn sát một tiên vương, húng chi là tiên đế chấn sát chuẩn tiên đế. Dù Thạch Hạo toàn thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, phá vỡ hư không, chứng kiến vĩnh hằng, rời khỏi nơi này, hiện ra ở tận cùng vũ trụ, nhưng ngay sau đó lông tóc Thạch Hạo dựng đứng, trên thân thể xuất hiện một vết thương sâu hoắm, gần như bị chém ngang lưng, máu bắn tung tóe. Thạch Hạo gầm lên giận dữ, toàn thân bốc cháy, thần liên trật tự bay lên tận trời, muốn phá vỡ vĩnh hằng, cắt khỏi pháp tắc chi vực này. Vương Huyền không khỏi kinh ngạc, Thạch Hạo quả thực nghịch thiên, đối mặt một vị đế quân chân chính mà vẫn có thể phản kháng. Nếu đổi lại là bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám, dưới một kiếm kia chắc chắn đã vẫn lạc, không còn chút khả năng sống sót. Nhưng trong sâu thẳm của địa tối cực, Thi Hải kia đã ngồi dậy, tóc dựng đứng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, rồi bắn ra chùm sáng rực rỡ. Thi Hải tiên đế động sát cơ mạnh nhất, vì hắn cảm nhận được uy hiếp nên dùng bí thuật cấm kỵ, muốn một lần tiêu diệt Thạch Hạo. Thạch Hạo phun ra máu, toàn thân như bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng yếu ớt, dường như ý nghĩa tồn tại của bản thân cũng sắp biến mất. Đối với tiên đế mà nói, quá khứ, hiện tại và tương lai căn bản không có ý nghĩa gì. Họ đã siêu việt Trường Hà thời gian, người trị trên Trường Hà thời gian, sửa đổi quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Vương Huyền thở dài nói, lúc này, nếu có thể xuyên suốt cổ kim, nhìn thấy cảnh tượng thượng du Trường Hà thời gian, liền biết vì sao Thạch Hạo muốn biến mất. Thi Hải tiên đế đã trở về quá khứ, vươn tay ra, tỏa ra vô lượng hắc ám chi lực, xuyên qua hàng tỷ dặm tinh không, trấn áp một thiếu niên. Theo Trường Hà thời gian mà lên, địch chuyển lịch sử, đế cổ đại động căn qua, muốn giết chết Thạch Hạo khi còn là thiếu niên. Ai dám thay đổi lịch sử? Ai dám gánh chịu hậu quả nghiêm trọng và khủng khiếp như vậy? Nhưng Thi Hải tiên đế lại làm được. Thi Hải tiên đế nghịch loạn tuế nguyệt, hướng về Thạch Hạo phát động sát chiêu, muốn giết chết thân thể quá khứ của hắn, tiêu diệt ý nghĩa tồn tại của hắn. Dù là ai, chỉ cần dám nghịch loạn tuế nguyệt, sẽ xảy ra chuyện vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ cổ sử đều thay đổi, tương lai cũng sẽ đổi hướng. Có thể nói, tất cả đều thay đổi. Có lẽ, ý nghĩa tồn tại của trời đất cũng biến mất, vì giống như bị lật đổ và xây dựng lại. Nhưng cổ Thi Hải này vẫn làm vậy. Rất quyết đoán, rất bá đạo. Ra tay bá đạo, tấn công Thạch Hạo thời niên thiếu, muốn trực tiếp tiêu diệt. Nhưng đó chính là sức mạnh to lớn của tiên đế. Tiên vương chỉ mới bắt đầu chạm đến lĩnh vực Trường Hà thời gian. Thần tiên đế có thể ngao du trong Trường Hà thời gian. Còn đến cảnh giới tiên đế, dù là nghịch loạn tuế nguyệt hay sửa đổi quá khứ, hiện tại và tương lai, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không phải không làm được. Trừ phi đụng độ cường giả cấp tiên đế khác, nếu không, đối với tiên đế mà nói, Trường Hà thời gian chỉ là đồ chơi của họ. Thạch Hạo không muốn ngồi chờ chết. Lúc này, hắn dùng hết toàn lực, vận dụng thả hóa đại tự tại đại pháp mà hắn đã ngộ đạo 10 vạn năm. Lúc này, khí tức của Thạch Hạo vô cùng khủng khiếp, áp chế chư thiên vạn giới, một lần nữa đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, khiến Thi Hải tiên đế cũng phải chấn động mạnh. Cuối cùng cũng đến lúc này, cuộc hành trình của ta trong những năm tháng này cũng nên kết thúc. Chí Cao cung điện, trở về, Vương Huyền hét lớn. Lúc này, trong sâu thẳm nguyên thần của hắn, sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian bắt đầu bùng cháy. Huyết nhục năm xưa, thực lực năm xưa, lúc này đều trở lại. Hắn lúc này, xuyên qua tuế nguyệt, như trở lại trận chiến hồn hà, cùng 6 vị chuẩn tiên đế quỷ dị đại chiến, vị cường giả tuyệt thế. Chí cao cung điện lao ra từ Trường Hà thời gian, treo trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra ánh sáng chín màu, chấn động chư thiên vạn giới, không chút do dự. Vào khoảnh khắc ấy, Vương Huyền vận dụng đế quyền, bộc phát toàn lực, cùng Thạch Hạo sát cánh chiến đấu. Dù là Thạch Hạo hay chính là Vương Huyền lúc này đều chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi. Hai vị chuẩn tiên đế hà có thể địch nổi tiên đế? Câu trả lời là không thể. Đại La kiếm thai giáng xuống, Thạch Hạo lẫn Vương Huyền đều không thể nào cản nổi một kiếm này. Một kiếm kinh thiên động địa, khủng khiếp vô cùng. Vương Huyền cũng như Thạch Hạo bị Đại La kiếm thai chém làm đôi. Vương Thúc, người không thuộc về đoạn thời gian này, sao lại xuất thủ vào lúc này? Chẳng lẽ đây chính là lý do người đến đây? Đây là kết cục của ta. Người tương lai biết được tất cả, muốn thay đổi dòng lịch sử này, nên người đã đến. Thạch Hạo thổn thức. Thạch Hạo bị chém làm đôi, khó lòng hồi phục. Tuy lực của đế kiếm vô song, phá hủy muôn loài, diệt phong vạn giới, quá mức cường đại. Hiện giờ Thạch Hạo tuy chưa chết, nhưng đã cận kề tử thần. Điều này khiến Thạch Hạo không khỏi suy tư, nhất là khi Vương Thúc lại ra tay. Chẳng lẽ trong trận chiến cuối cùng này, hắn sẽ vẫn lạc? Từ đây, thiên hạ sẽ bị bóng tối vô tận bao phủ. Với thực lực của Thi Hải Tiên Đế, thiên hạ tuyệt đối không ai là đối thủ. Tất cả chúng sinh e rằng đều sẽ trở thành sinh vật của bóng đêm. Có lẽ, người sau này muốn chống lại bóng tối vô tận, nhưng do thực lực không đủ, mới muốn thay đổi lịch sử quá khứ. Dẫu sao, hiện giờ hắn đã vô cùng gần cảnh giới tiên đế. Nếu có thêm chút thời gian, không chừng hắn thật sự có thể đột phá. Lựa chăng, đây là cái giá phải trả đắt đỏ để bước vào đoạn thời gian này, chính là vì thay đổi lịch sử trong trận chiến cuối cùng, đánh bại Thi Hải Tiên Đế. Ta rất thủ không liên quan đến trận chiến này. Tới tương lai, ngươi sẽ biết, vị tiên đế sa ngã này thực ra chẳng đáng là gì. Vương Huyền đáp, hắn xuất thủ lúc này, tự nhiên không phải để ngăn cản Thi Hải Tiên Đế, bởi vì điều đó căn bản vô nghĩa. Hắn xuất thủ lúc này, chỉ vì tranh giành một cơ hội. Chính là khoảnh khắc bị Đại La kiếm thai chém làm đôi, hắn và Thạch Hạo đã liên kết chặt chẽ. Sức mạnh to lớn của dòng sông thời gian ngưng tụ sâu trong nguyên thần của hắn, bắt đầu hội tụ vào thân thể Thạch Hạo, khiến hai người có mối liên hệ huyền bí. Một biến hóa kỳ lạ đang diễn ra, không thể nào dùng ngôn từ nào miêu tả, nhưng lại thực sự tồn tại, khiến hắn rơi vào một trạng thái huyền ảo. Đồng thời, Thạch Hạo đang suy ngẫm lời nói của Vương Thúc, thì Thi Hải Tiên Đế lại có động tác tiếp theo. Rõ ràng, một kiếm chém Thạch Hạo và Vương Huyền làm đôi. Thi Hải Tiên Đế cho rằng Thạch Hạo và Vương Huyền đã không còn khả năng lật ngược tình thế. Thi Hải Tiên Đế phá tan Đại La kiếm thai, mảnh vỡ vụ liên tục vang ra. Cuối cùng từ trong đó rơi xuống một chiếc quan tài nhỏ tối tăm. Quan tài từ xa xưa tồn tại. Đại La kiếm thai là phế liệu của nó, bị Thi Hải Tiên Đế luyện chế thành. Bên trong chứa một phần nhục thân của Thi Hải Tiên Đế. Sau khi đạt được phần nhục thân này, Thi Hải Tiên Đế, dù là nguyên thần hay nhục thân, mới thực sự viên mãn. Lúc này, Thạch Hạo bị Đại La kiếm thai chém làm đôi, bị uy áp tiên đế xé rách, khó lòng khôi phục khí tức và nguyên thần, lại chịu một kích kinh thiên như thế. Thạch Hạo bị đánh đến nổ tung, thân thể tứ phân ngũ liệt, rồi rục đổ, vô số máu mưa bắn tung tuế tứ phía, nơi đây bị xuyên thủng, ánh sáng rực rỡ lan tỏa, chói mắt đến mức làm cho chư thiên vạn giới sáng rực. Dù là cường giả như chuẩn tiên đế ở đây cũng khó lòng đặt chân. Cơn bão táp quá kinh khủng, Thạch Hạo hóa thành hàng tỷ máu mưa, thân xác không hồn, nổ tung chư thiên, hoàn toàn biến mất. Vô số tia sáng, hàng tỷ giọt, rơi xuống hư không, rồi xuyên thấu thiên địa, chưa đến dòng sông thời gian, phân tán ở các không gian thời gian khác nhau. Vương Huyền cũng trải qua tất cả, hắn cũng hóa thành vô số tia sáng, cùng vô số tinh huyết của Thạch Hạo, rơi vào dòng sông thời gian. Điều này đối với hắn chẳng khó gì, hắn vốn không thuộc về đoạn thời gian này, xuất hiện ở đoạn nào trong dòng sông thời gian, cũng chẳng khác gì nhau. Hiếm thấy là hắn lại phân hóa thành hàng tỷ phần, cũng như Thạch Hạo, hóa thành vô số tinh huyết, rơi vào các khu vực khác nhau trong dòng sông thời gian. Hắn biết rõ, vào khoảnh khắc đó, Thạch Hạo một lần nữa đứng sừng sững trong lĩnh vực tiên đế. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn đã làm được. Sau đó, Thạch Hạo thi triển tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, vận dụng đại đạo vô thượng, siêu việt quá khứ. Đó là cấm thuật kinh thiên động địa cấp tiên đế, tự nhiên có thể chống đỡ được một kích kinh thế của Thi Hải Tiên Đế. Nhưng sau đó, Thạch Hạo liền bất lực, hóa thành hàng tỷ giọt máu rơi vào dòng sông thời gian. Thạch Hạo trôi nổi trong dòng sông thời gian, trải qua tẩy luyện của thời gian, chậm rãi phát sinh biến hóa kinh người. Đây là quá trình đột phá đến tiên đế. Khó tin, khó hiểu, nhưng đây chính là điều Vương Huyền phải trải qua. Cùng Thạch Hạo cùng nhau trải qua tẩy luyện của thời gian, từ từ biến hóa, điều này sẽ giúp hắn trải đường cho con đường tiên đế tương lai. Không nghi ngờ gì, đây là cơ duyên vô thượng không thể tưởng tượng. đáng giá Vương Huyền liều mạng, dù phải gánh chịu hậu quả khó lường. Thực tế, sau khi đến đoạn thời gian này, khi dần dần hiểu rõ sức mạnh to lớn của dòng sông thời gian, hắn mới dần nảy sinh ý nghĩ này. Cho đến nay, hắn chỉ xuất thủ vài lần, thực ra đều là thăm dò, từng chút phân tích sức mạnh to lớn của dòng sông thời gian. Đến khi tương lai hắn đến đoạn thời gian này, hai đoạn thời gian của hắn sẽ có sự giao thoa khó tin, mọi điều kiện đều viên mãn. Bản chất của hắn chỉ là một dấu ấn, nhưng tương lai hắn sẽ mang đến cho hắn nhục thân và tinh huyết, khiến hắn có khả năng phân thân thành hàng tỷ phần. Khi hắn và Vương Huyền cùng nhau đối mặt Thi Hải Tiên Đế, cùng bị chém làm đôi, giữa hắn và Thạch Hạo đã hình thành mối liên hệ không thể tách rời. Hàng tỷ giọt máu của Thạch Hạo, có chút là máu tàn, có chút là tinh túy của máu, còn có cả tinh huyết quý giá nhất trong tim. Khoảnh khắc này, dòng sông thời gian chảy xuôi, thượng nguồn, trung lưu, hạ nguồn đều xuất hiện vết máu, hiện ra ở các không gian thời gian khác nhau. Mà cùng với những tinh huyết này, thực ra còn có dấu ấn của Vương Huyền. Hắn luôn ở đó, lặng lẽ theo Thạch Hạo trải qua mọi thứ. Khi Thạch Hạo dần dần viên mãn, Vương Huyền cũng trải qua tẩy luyện của thời gian, từ từ biến hóa, giác ngộ con đường tiên đế của mình. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Vương Huyền chứng kiến Thạch Hạo thi triển tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, diễn dịch đến cảnh giới cực hạn. Cuối cùng, hắn tận mắt thấy tha hóa đại tự tại đại pháp trải qua tẩy luyện của thời gian, cuối cùng đạt đến cảnh giới viên mãn, trở thành pháp môn tiên đế. Thạch Hạo cũng vào lúc này trở lại. Hàng tỷ tinh huyết từ dòng sông thời gian hiện ra, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau, khiến Thạch Hạo có thể tái sinh. Và lúc này, Vương Huyền lại thấy Thạch Hạo, dường như nghe thấy Thạch Hạo đang nói, tương lai gặp lại, đương nhiên sẽ gặp lại. Hắn đến đoạn thời gian này, chứng kiến Thạch Hạo trưởng thành, mối liên hệ giữa hai người đã hoàn toàn được thiết lập, mối liên hệ này không bị thời gian và không gian ngăn trở. Trong tương lai nào đó, họ nhất định có thể thực sự đối thoại. Mang theo niềm tin ấy, ý thức của Vương Huyền dần dần mờ nhạt, đến khi tỉnh lại, đã đến một nơi không biết, đây là một nơi không thể hình dung. Thời gian như ngừng trệ, không gian dường như không tồn tại, hết thảy đều vô định. Đây là một vùng hư không tuyệt đối, không thuộc về chư thiên vạn giới, cũng không nằm trong dòng chảy thời gian. Vương Thúc, tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ được gặp, nào ngờ lại phải chờ đợi những năm tháng dài đằng đẵng này. Đang lúc Vương Huyền đang ngẩn ngơ, một giọng nói quen thuộc vang lên, nghiêng đầu nhìn lại, chính là người quen biết cũ của ông. Hơn 200 vạn năm đồng hành, lại trải qua sự tôi luyện của trường hà thời gian, ông đương nhiên vô cùng quen thuộc với Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo lúc này, so với Thạch Hạo trong ấn tượng của ông, vẫn có chút khác biệt, khí chất có phần thay đổi, trên người toát lên vẻ tang thương, là sự lắng đọng của vô số năm tháng, là sự tôi luyện của vô vàn gian nguy. Mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, nhưng thoáng hiện vẻ uy nghiêm, lại khiến người ta cảm nhận được khí thế bá tuyệt thiên hạ. Những năm này khổ ngươi rồi, một mình gánh vác tất cả, chiến đấu với những tồn tại khủng khiếp. Vương Huyền thở dài, người trước mắt này không còn là Thạch Hạo ông từng biết, mà là Hoàng Thiên Đế, người hoành hành vạn cổ, một mình chặn đứng dị tộc. Ông sao lại không biết, sau khi chém giết Thi Hải Tiên Đế, hành trình của Thạch Hạo mới chỉ bắt đầu. Ông ta còn phải đối mặt với những kẻ địch càng đáng sợ hơn. Tên Mộc Kỳ Duyên, trước khi hoành hành vạn cổ, Thạch Hạo đã gánh vác quá nhiều trọng trách, nhìn những người thân bằng quyến thuộc của mình lần lượt ra đi. Khi chiến đấu với dị tộc, tình hình càng trở nên khốc liệt. Trong cuộc chiến không ngừng nghỉ ấy, biết bao chiến hữu quen thuộc của ông đã ngã xuống. Nếu không có Hoàng Thiên Đế bá tuyệt thiên hạ, những người đến sau này căn bản không có cơ hội trưởng thành, thậm chí đã sớm không còn tồn tại. Ta cũng chỉ đến sau này mới hiểu được, so với nguồn gốc của dị tộc, Thi Hải Tiên Đế thực sự chẳng là gì. Thạch Hạo cũng thở dài, chỉ có trực diện nguồn gốc của dị tộc mới hiểu được sức mạnh của chúng khủng khiếp đến mức nào. Đó là sự chênh lệch sức mạnh khiến người tuyệt vọng. Dù ông đã dùng hết tất cả, những người bên cạnh vẫn không ngừng ngã xuống, khiến ông gần như không nhìn thấy chút hy vọng nào. Ông cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Thúc lại xuyên thủng trường hà thời gian, trả giá cực lớn để đến bên ông trong những năm tháng này. Kẻ thù quá mức khủng bố, ngay cả ông cũng không thể chiến thắng. Những người đến sau đối mặt với kẻ thù đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Xuyên thủng trường hà thời gian, liên lạc với ngươi, chính là vì diệt trừ bóng tối lớn nhất của thế gian. Đó là nguồn gốc của dị tộc, nhất định phải bị tiêu diệt. Nhưng trước đó, ta cần dẫn thêm một người đến đây, hắn cũng cần bước đến bước một đó. Vương Huyền nói, mối liên hệ từ sâu thẳm đã được thiết lập, chỉ cần những người đó còn sống, hậu thuẫn mà ông để lại cũng nên phát huy tác dụng vào lúc này. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện tại nơi không gian bí ẩn này, không ngoài dự đoán, đó chính là đệ tử của ông, Diệp Phàm. Sư phụ, thật tốt quá, người quả nhiên đã thành công. Diệp Phàm nhìn thấy Vương Huyền, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy Diệp Phàm, Vương Huyền cũng rất vui mừng, nhưng ông lại không thể nở nụ cười, bởi vì dáng vẻ hiện tại của Diệp Phàm không thể nói là tốt. Giống như Thạch Hạo, Diệp Phàm lúc này cũng trải qua vô vàn gian khổ, Những vết máu chưa khô trên người cho thấy ông đã trải qua một trận chiến khốc liệt, không cần hỏi cũng biết. Sau khi ông rời đi, Diệp Phàm và những người khác chắc chắn phải đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn và đã phải trả giá đau đớn thê thảm. Khổ các ngươi rồi, ngươi đã đột phá. Còn những người khác thì sao? Vương Huyền thở dài, hỏi. Diệp Phàm quả thật đã đột phá. Từ khi thê ba tuyệt thiên hạ ấy có thể thấy được, bây giờ Diệp Phàm đã là một vị tiên đế chân chính. Nhưng quá trình đột phá đến cảnh giới tiên đế, Diệp Phàm đã trải qua bao nhiêu lần cận kề cái chết, chỉ có mình ông mới biết. Mặc dù đã đoán được một số chuyện, nhưng ông vẫn muốn biết những đệ tử của mình hiện tại ra sao. Diệp Phàm im lặng một lát, rồi trầm giọng nói, Vô Thủy sư huynh đã hy sinh, Diệp sư tỷ đã đi đến cầu sinh tử, Cơ Hư không sư huynh tung tích không rõ, còn những người khác sống chết không rõ, ngay cả tiên vực cũng không còn như xưa. Trên mặt ông không có bất kỳ biểu cảm nào, không phải vì ông lạnh lùng vô tình, mà là nước mắt đã cạn khô, bi thương đến mức không còn cảm giác gì nữa. Từ khi sư phụ của họ hoàn toàn biến mất, tình hình của họ không những không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Khi vô số cường giả của dị tộc xuất hiện, trong đó có cả ba vị cường giả cấp tiên đế, đó là thời khắc đen tối nhất của họ. Vô Thủy đã làm hậu vệ, Vô Thủy Trung bị phá hủy, thi thể của ông trôi nổi trên Vô Thủy Trung, không còn chút hơi thở nào. Diệm Nhiếp Nhiếp bị một vị tiên đế của dị tộc đẩy vào cầu sinh tử, rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sống chết không rõ. Đối mặt với cường địch, Cơ Hư không đã bị trục xuất đến hư không vĩnh hằng cùng với cường giả của dị tộc, hiện tại cũng không rõ tung tích. Thanh Đế là chủ nhân của tiên vực, sau khi họ thất bại thảm hại, tiên vực không còn như xưa, kết cục của Thanh Đế cũng có thể đoán được. Yên tâm, mọi chuyện vẫn còn hy vọng, ta tin tưởng họ sẽ trở về, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Vương Huyền trầm giọng nói, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ta vẫn dốc hết toàn lực, nỗ lực xoay chuyển biết bao nhiêu chuyện, thế nhưng cục diện vẫn không hề thay đổi, hết thảy tựa hồ đã an bài sẵn, dù ta có cố gắng thế nào, trước mặt tộc quỷ dị hùng mạnh, vẫn không có tác dụng gì, nhưng ta cũng không tuyệt vọng. Từ khoảnh khắc ta trở về, tất cả sẽ hoàn toàn khác biệt, hy vọng vẫn còn đó. Ngọn nguồn quỷ dị là một cao nguyên, nơi đó có cường giả cuối cùng của tộc quỷ dị, sức mạnh vượt trên cả tiên đế. Thạch Hạo nói, ta từng đến ngọn nguồn quỷ dị, thấy được cao nguyên ấy, thậm chí giao chiến với cường giả cuối cùng của tộc quỷ dị. Sức mạnh của tộc quỷ dị thực sự khó tưởng tượng, 10 vị cường giả cấp tiên đế, vài vị tổ tiên cấp bậc còn cao hơn nữa, quả thực kinh khủng vô cùng, cấp bậc cường giả ấy đã không thể hình dung, chỉ một niệm có thể hủy diệt vô số thế giới, thậm chí có thể hiểu rõ tất cả. Lần này, ta đặc biệt kiến tạo nơi này, độc lập bên ngoài chư thiên ngoại giới, không thuộc về trường hà thời gian, mới tránh được tổ tiên tộc quỷ dị, nếu không, chỉ cần bàn luận về tộc quỷ dị sẽ bị tổ tiên tộc quỷ dị nhận biết, mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng. Ngươi cũng đã đột phá cảnh giới trên tiên đế, cảnh giới này hẳn được gọi là cảnh giới tế đạo phải không? Vương Huyền hỏi. Chớ nhìn ta hiện giờ chưa đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng ta cảm nhận được thực lực hiện tại của Thạch Hạo rõ ràng còn trên cả Diệp Phàm. Vương Thúc, ngài lại biết cảnh giới tế đạo, xem ra ngài còn lợi hại hơn ta tưởng. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Về vị Vương Thúc này, ta từng điều tra, với thực lực hiện giờ của ta, trên đời đã ít có việc gì giấu được ta. Nhưng càng tìm hiểu Vương Thúc, ta càng thấy khó tin, nhiều chuyện thậm chí không thể dùng lẽ thường giải thích. Thiêu đốt quy tắc và trật tự, tế luyện đại đạo chí cao, đây mới là sự thăng hoa cực điểm. Diệp Phàm, ngươi chỉ sợ cũng không còn xa cảnh giới này. Vương Huyền nói, cụ thể làm sao đột phá cảnh giới tế đạo, tự nhiên không phải một hai câu nói hết được. Về phương diện này, Thạch Hạo là người hiểu biết nhất, có tiền nhân chỉ điểm, không nhất định giúp họ thuận lợi đột phá cảnh giới tế đạo, nhưng ít nhất có thể giúp họ giảm bớt nhiều đường vòng. Chỉ có bước vào cảnh giới tế đạo mới có thể chống lại tổ tiên tộc quỷ dị. Nhưng theo suy đoán của ta, tổ tiên không chỉ có 3 vị, suy tính kỹ càng, đoán chừng có 4-5 vị. Nhưng theo suy đoán của ta, rất có thể là 5-6 vị. Thạch Hạo trầm giọng nói, ta từng tấn công cao nguyên đó, gặp phải 3 vị tổ tiên quỷ dị chặn đánh. Nhưng ta cho rằng, đó không phải là giới hạn của tộc quỷ dị. Trong cao nguyên đó, nhất định còn có tổ tiên quỷ dị trấn giữ. Hơn nữa, trong quá trình giao chiến với tổ tiên quỷ dị, ta còn phát hiện chuyện đáng sợ hơn. Tổ tiên quỷ dị dù có chết đi, vẫn có thể phục sinh trên cao nguyên nó. Kẻ địch như vậy mới thực sự đáng sợ. Nếu không, dù tổ tiên quỷ dị có mạnh đến đâu, ta cũng có thể từ từ diệt trừ tất cả bọn chúng, phục sinh. Nếu vậy, chỉ sợ chỉ có đánh vào cao nguyên nó mới có thể giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi. Diệp Phàm nói, hắn lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Đối thủ có thể không ngừng phục sinh, quả thực là quá gian trá. Điều này có nghĩa là nhóm tổ tiên quỷ dị có thể thất bại vô số lần. Dù sao họ có thể phục sinh, còn họ chỉ có thể thất bại một lần, nếu không là thân tử đạo tiêu. Đây là biện pháp duy nhất. Trong cao nguyên đó nhất định có vật gì giúp tổ tiên quỷ dị phục sinh. Giải quyết vật đó mới có thể giải quyết tất cả. Thạch Hạo nói, nếu tổ tiên quỷ dị không có năng lực phục sinh, ta còn sợ gì? Một mình ta cũng có thể vào ra cao nguyên đó 7 lần. Ngươi lơ lơ hà, các ngươi đều sai. Tổ tiên tộc quỷ dị không phải 5-6 vị, mà là tận 10 vị. Vương Huyền nói, có lẽ chính là sai lầm phán đoán này mới dẫn đến trận đại bại sau đó. Thực ra, không ai nghĩ đến tộc quỷ dị lại có đến 10 vị tổ tiên. Tộc quỷ dị có 10 vị tiên đế đã là chuyện không thể tin. Từ xưa đến nay, vô số thế giới, chỉ sợ cũng không có nhiều tiên đế như vậy. Mà 10 vị cường giả cảnh giới tế đạo, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Cường giả tế đạo nhiều như tiên đế, càng là không hợp lẽ thường. Lúc này, Thạch Hạo và Diệp Phàm đều im lặng. Nếu Vương Huyền nói không sai, với chênh lệch sức mạnh như vậy, có đánh làm sao? Hơn nữa, vào cao nguyên đó, quả thật có thể phá vỡ năng lực phục sinh không ngừng của tổ tiên, nhưng trong đó lại có cường giả đáng sợ hơn. Hết thảy đều là do cao nguyên đó, tuy không thể di động, nhưng lại sinh ra ý thức, đó là sự tồn tại kinh khủng trên con đường tế đạo. Vương Huyền nói, sự thật thường khiến người tuyệt vọng. Cao nguyên đó vốn là nơi an táng của một cường giả vô địch trên con đường tế đạo. Sau khi vị cường giả vô thượng đó qua đời không lâu, cao nguyên sụp đổ, để hai cốt của hắn xuất hiện, ô nhiễm cao nguyên nó, có 10 sinh linh đến cao nguyên nó, nên mới có tộc quỷ dị và 10 vị tổ tiên quỷ dị. Nhưng cao nguyên đó cũng sinh ra ý thức, chính nó khiến 10 vị tổ tiên quỷ dị có thể phục sinh. Đó mới là ngọn nguồn quỷ dị thực sự trên đời. Vào trong cao nguyên hủy diệt tất cả, tưởng chừng là cách phá cục, nhưng thật sự vào trong mới thực sự là tuyệt vọng. Thật sự không còn hy vọng sao? Thạch Hạo và Diệp Phàm cùng thở dài, họ thực sự không thấy được chút hy vọng nào. Cũng chưa chắc, chúng ta vẫn có thể minh tu sạn đạo, ám nộ trần thương. Vương Huyền cười nói. Vương Huyền, Thạch Hạo và Diệp Phàm ba người không ngừng bàn luận, làm sao mới có thể lập ra kế sách vạn toàn, nhất kích hủy diệt cao nguyên. Việc này quả thực khó khăn vô cùng, chỉ cần cao nguyên còn tồn tại, đám thủy tổ dị vực kia liền có khả năng bất tử bất diệt, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Muốn đạn tuyệt khả năng phục sinh vô tận của thủy tổ dị vực, nhất định phải tiến vào cao nguyên, nhưng chính cao nguyên lại là hiểm nguy lớn nhất. Nếu thật sự tiến vào cao nguyên, e rằng không thể nào cắt đứt ý chí của nó, bản thân sẽ bị cao nguyên thôn tính, biến thành yêu ma dị vực. Rốt cuộc phải làm sao? Vương Huyền kỳ thực sớm đã nảy sinh một ý niệm, đó là điều ông đã suy tính từ khi còn ở hạ giới, và cuối cùng đã hoàn thiện kế hoạch. Kế hoạch này không hẳn an toàn, nhưng đã được Thạch Hạo và Dược Phàm tán thành. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất hiện nay. Đám thủy tổ dị vực vô cùng kiên rè hệ thống tu luyện do ta khai sáng, mấy vị thủy tổ cùng nhau ra tay, đoạn tuyệt con đường này. Thạch Hạo trầm giọng nói, hệ thống tu luyện khai sáng ra 5 đại bí cảnh của ông, quả thực nghịch thiên, khiến ngay cả thủy tổ dị vực cũng phải kiên rè. Bản thân ông sẽ tu luyện đến cảnh giới tế đạo, đệ tử Diệp Phàm sẽ đạt đến cảnh giới tiên đế, những người khác cũng có tiềm lực cực lớn. Có thể đoán rằng, chỉ cần thời gian đủ dài, hệ thống tu luyện này còn có thể sản sinh ra nhiều tiên đế hơn nữa. Dù dị vực vô cùng cường đại, cũng phải e ngại hệ thống tu luyện này. Đến nỗi mấy vị thủy tổ cùng nhau ra tay, đoạn tuyệt con đường này. Từ nay về sau, con đường tu luyện này không còn khả năng đi thông. Nếu cứ tiếp tục theo con đường này, bản thân sẽ rơi vào bóng tối. Đây là giao phong giữa các đại đạo. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, chỉ có thể bảo vệ được một số người, cho nên nhất định phải tìm ra con đường khác. Vậy thì tìm ra một con đường khác, như vậy cũng có thể khiến dị vực lơi lỏng cảnh giác. Vương Huyền nói, con đường tu luyện trên đời này đâu chỉ có một, thậm chí có thể nói là trăm hoa đua nở. Con đường tu luyện nhiều như sao trời, nhưng đương nhiên họ không thể chọn một con đường tầm thường, nhất định phải có đủ tiềm lực mới đáp ứng được nhu cầu của họ. Nói như vậy, ta từng gặp một cường giả trên một con đường tu luyện khác, hệ thống tu luyện đó đã sản sinh ra mấy vị tiên đế. Thạch Hạo nói, dùng phấn hoa làm chất xúc tác, dùng pháp môn hô hấp để tu luyện. Đây là một loại pháp môn tu luyện hoàn toàn khác biệt so với hệ thống do ông khai sáng, nhưng có thể sản sinh ra mấy vị cường giả cấp bậc tiên đế, đủ chứng minh hệ thống tu luyện này không tầm thường. Vương Huyền nhẹ gật đầu, việc này không khó, như Thạch Hạo ra tay, hoàn toàn có thể tái tạo một con đường tu luyện trong chư thiên vạn giới, đó chính là ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần còn có đường để đi, chúng sinh vẫn còn hy vọng, những người đến sau rồi cũng sẽ đuổi kịp bước chân của họ. Hiện giờ chỉ còn lại việc minh tú sạn đạo ra sao. Quan tài thứ ba trong 9 con rồng kéo quan tài cũng rất quan trọng. Vương Huyền trầm giọng nói, trong quan tài thứ ba, an táng hài cốt của một vị cường giả vô thượng, đó có thể nói là nguồn gốc của tất cả dị vực. Đó là một vị cường giả vô địch đã đặt chân đến cảnh giới tế đạo. Tất cả những gì liên quan đến ông đều không tầm thường, huống chi là quan tài chứa hài cốt này, không hề phóng đại. Quan tài chính là bảo vật vô thượng, chỉ có mượn nhiều quan tài này mới có thể che giấu được cảm giác của thủy tổ dị vực. Đương nhiên, đến cuối cùng tất cả đều sẽ bại lộ, nhưng họ nhất định phải hết sức che giấu bản thân, mới có thể khiến thủy tổ dị vực tin là thật. Việc này cứ giao cho ta và Diệp Phàm lo liệu. Sau khi chúng ta yên lặng rồi, tất cả còn lại đều phải dựa vào Vương Thúc. Thạch Hạo nói, ông làm sao không biết, kế hoạch của họ tuy có vẻ khả thi, nhưng muốn đạt được mục tiêu, mấu chốt vẫn nằm ở vị Vương Thúc này. Đúng vậy, sư phụ, người cuối cùng cũng nghịch chuyển thời gian, e rằng phải trả giá đại giới đau thương, còn phải yên lặng dài đằng đẵng. Diệp Phàm lo lắng nói, hắn đương nhiên rõ ràng, đừng thấy sư phụ hắn hiện giờ vẫn tốt, nhưng đó chỉ là vì đang ở nơi không gian này. Với sức mạnh to lớn cảnh giới tế đạo của Thạch Hạo, đương nhiên có thể xóa đi sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian, khiến thực lực cũ của Vương Huyền hồi phục. Nhưng Vương Huyền dù sao cũng đã nghịch chuyển thời gian, đã nhận lấy nhân quả to lớn, chỉ cần trở lại nhân gian, nhất định phải trả giá đại giới đau thương. Dù Diệp Phàm và Thạch Hạo cùng nhau ra tay, cũng không thể hoàn toàn xóa đi phản phệ của Trường Hà thời gian, có thể bảo toàn mạng sống của Vương Huyền đã là cực hạn. Không sao, bất kể phải trả giá thế nào, chỉ cần có đủ thời gian, tất cả rồi sẽ trở lại. Vương Huyền cười nói, trong hoàn cảnh bình thường, dưới sự phản phệ của Trường Hà thời gian, tu vi của ông sẽ tan thành mây khói, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Đối với người khác, đây chắc chắn là gánh nặng không thể chịu đựng. Nhưng đối với ông, đây lại không phải là đại giới không thể chấp nhận. Rốt cuộc, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm đều là đệ tử của ông. Lợi ích gấp 10 lần vẫn còn nó, thực lực của ông làm sao có thể kém. Trong những năm tháng sau này, chỉ cần đệ tử của ông có đột phá, ông vài phút là có thể khôi phục thực lực, thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Nếu vậy, thì bắt đầu hành động, đánh xuyên chư thiên vạn giới, tiến vào kỷ nguyên mới. Thạch Hạo kiên định nói, lúc này, không cho phép họ lui bước. Dù con đường phía trước mịt mù, họ cũng chỉ có thể tiến lên không lùi. Vương Huyền nhẹ gật đầu, còn có một việc ông chưa nói, đó là liên quan đến việc làm thế nào để đột phá đến cảnh giới tế đạo. Cảnh giới này, huyền diệu vô cùng. Ngoại trừ thủy tổ của quỷ dị nhất tộc, con đường tế đạo vốn sĩ là vạn cổ không thấy, huống hồ là bước lên con đường tế trên. Tế trên, muốn thực sự tế điệu bản thân không chỉ là lời nói, còn là con đường tu luyện, là cả tự thân, tất cả đều hóa thành hư vô, quy về vĩnh hằng. Sau đó, trong tịch diệt mà phục hồi, chờ đợi một lần nữa sống lại, như thế mới có thể thực sự bao trùm thiên địa, siêu thoát đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, điều này vô cùng gian nan, hy vọng thành công mong manh như ánh sao, bởi vì ngoài việc bản thân phải đủ cường đại, còn phải có tâm niệm tương ứng. Trước khi tịch diệt, nếu lòng còn do dự, thiếu đi khí thế dù vạn người có thể địch hào hùng, thiếu đi dũng khí bỏ qua tất cả, tuyệt đối không thể thành công. Hơn nữa, còn phải khí thế như nút trọn vạn cổ, trong lòng luôn giữ vững niềm tin bất diệt. Thiếu một thứ nào, dù ngươi tế ra tất cả, cũng chỉ là con đường tử vong. Chính vì vậy, biết trước phương pháp, lại càng dễ sinh tâm tư, lòng mang lo âu, không thể thực sự làm được tiến về phía trước, không hề lui bước. Cho nên, dù trước kia có người bước lên con đường tế đạo muốn đạt đến cảnh giới này, nhưng làm sao họ có thể không chút do dự tế điệu tất cả, càng là không dám nghĩ đến muốn đặt chân lên con đường tế trên. Ông lấy quyết tâm chết đi sống lại, ngược lại mới có thể đặt chân. Điều kiện hà khắc đến vậy, vô số năm tháng trôi qua, chư thiên vạn giới có không ít tiền đế, thậm chí là người tế đạo, nhưng trải qua bao nhiêu đời, sinh linh đặt chân lên con đường tế trên vẫn không hề thấy. Mà muốn đột phá, nhất định phải tự thân có đủ tích lũy. Cho dù là Thạch Hạo hiện tại, tích lũy vẫn còn thiếu sót, hắn không nói đến việc này, ngược lại có thể khiến Thạch Hạo và Diệp Phàm giữ vững niềm tin tiến về phía trước, tương lai vẫn còn khả năng đột phá đến con đường tế trên. Trong tàn phá mà vươn lên, trong tịch diệt mà phục hồi, chỉ có hướng về hủy diệt mới có thể đón nhận tân sinh. Đây có lẽ là định mệnh an bài. Thạch Hạo và Diệp Phàm đều rời đi, bọn họ muốn tìm kiếm một tia sinh cơ cho tương lai, còn Vương Huyền vẫn lưu lại nơi không biết này. Một thời gian sau, Vương Huyền nhìn thấy một tia sáng xuyên thủng chư thiên vạn giới, chín con rồng kéo quan tài vượt qua hư không, một chiếc bình đá bay về phía vùng đất không biết, ánh sáng vô tận chiếu rọi đại điện. Trong chư thiên vạn giới, vô số ánh hào quang xuất hiện, mở ra một con đường tu luyện mới trong chư thiên vạn giới. Thực ra, cũng không phải con đường tu luyện mới, con đường này vốn đã tồn tại, chỉ là từng bị đoạn tuyệt, nay lại khôi phục. Thạch Hạo và Diệp Phàm quả nhiên thành công, giờ đến phiên ta trong năm tháng luân hồi, tiến về vô tận tuế nguyệt. Vương Huyền tự lẩm bẩm, không chút do dự, Vương Huyền bước chân ra, đã rời khỏi vùng đất không biết, đến chư thiên vạn giới. Trong khoảnh khắc, sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian hiện ra, vô lượng nhân quả ra thân, phản phệ trở lại. Đây là đại giới hắn phải trả khi nghịch chuyển thời gian, tu vi của hắn không ngừng bị hủy diệt. Thực ra, trong trận chiến ở Hồn Hà, hắn đã tế điệu tất cả. Tiểu Thư Đình, chỉ là ở nơi vùng đất không biết ấy, Thạch Hạo với sức mạnh vô song của mình, cho phép hắn khôi phục lại thực lực trước kia, nhưng điều này vẫn vô ích. Cho dù hắn đột phá đến cảnh giới tiên đế, phần phệ của Trường Hà thời gian và vô lượng nhân quả vẫn sẽ tác động lên người hắn. Cho dù Diệp Phàm đột phá tu vi, gấp 10 lần thực lực, vào lúc này cũng bị hao mòn không còn, không sót lại một giọt. hắn lại trở thành một phàm nhân. Nguyên thần bị tổn thương, thân thể mục nát, giống như trở lại thời khắc mới bước lên con đường tu luyện. Điều này vẫn chưa phải là kinh khủng nhất. Sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian và nhân quả vẫn đang hủy diệt tất cả của hắn, mới khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Người nghịch chuyển thời gian nhất định phải trả giá đại giới đau khổ thê thảm. Huống chi hắn nghịch chuyển thời gian còn liên quan đến Hoàng Thiên Đế, phản phệ càng lớn hơn. Lý do rất đơn giản, bản thân Thạch Hạo đã đủ mạnh, hiện tại đã đạt đến cảnh giới tế đạo. Hơn nữa, Thạch Hạo đang dây dưa với thủy tổ của quỷ dị nhất tộc, cũng là cường giả tuyệt thế cảnh giới tế đạo. Vô lượng nhân quả gia thân, bất kể ai gặp phải, đều phải dùng mình. Ngay cả tiên đế cũng không chịu nổi nhân quả này. Vương Huyền đang chậm rãi chìm xuống, hắn giống như đang du ngoạn chư thiên vạn giới, chứng kiến vô số văn minh hưng thịnh và suy tàn. Hắn như một người qua đường, không ngừng luân hồi giữa chư thiên vạn giới. Nhưng đây không phải là luân hồi thực sự, mà là trôi nổi trong Trường Hà thời gian. Nguyên thần của hắn đã mất phương hướng, không nhớ mình là ai, không biết mình muốn đi đâu. Đây là sự mất đi bản thân. Vào thời khắc mấu chốt, dấu ấn Thạch Hạo và Diệp Phàm để lại bắt đầu phát sáng, đánh thức Vương Huyền, khiến hắn biến thành một tia sáng, rơi vào Trường Hà thời gian. Giống như trải qua lễ rửa tội của năm tháng dài đằng đẵng, Vương Huyền dần dần tìm lại được bản thân. Hắn không biết mình ở đâu, nhưng hắn tỉnh lại, tất cả lại bắt đầu từ đầu. Đây có lẽ cũng là một trải nghiệm không tệ. Vương Huyền mở mắt, tự lẩm bẩm, hiện tại hắn hoàn toàn là một phàm nhân, nguyên thần bị tổn thương, không còn chút tu vi nào, nhưng hắn lại là một sinh linh có máu có thịt. Sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian và vô lượng nhân quả đã hoàn toàn biến mất, hắn đã trả đủ đại giới, tất cả đều giống như tân sinh, trong thời đại không biết, tất cả lại bắt đầu. Hắn rất thản nhiên, dù không có chút tu vi nào, nhưng tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Đối với một vị chuẩn tiên đế đã từng trải qua lễ rửa tội của năm tháng, khôi phục thực lực không phải là việc khó, huống hồ còn là hắn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Gia Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thiên địa đại đạo, biến hóa khôn lường. Ta muốn bước lên con đường tu luyện, chỉ sợ chỉ còn có thể dựa vào phấn hoa đường. Hiện giờ, tu vi của ta đã hoàn toàn tiêu tán, trở lại thời đại này, dù có được gấp 10 lợi ích, cũng chỉ như thế. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia vẫn có thể đột phá cảnh giới, đạt được gấp 10 lợi ích, ta vẫn có thể nhanh chóng nắm giữ thực lực cường đại. Nhưng con đường cũ của ta đã bị đoạn tuyệt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Dù có thực lực mạnh mẽ, ta cũng không thể đạt tới cảnh giới tương ứng. Khi đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, ta đã khai sáng hệ thống tu luyện riêng. Nhưng căn cơ của ta vẫn là năm đại bí cảnh của thân thể phàm nhân. Nay con đường ấy bị mấy vị thủy tổ của quỷ dị nhất tộc liên thủ chặn đứng. Nếu muốn tiếp tục, ta nhất định phải có người che chở. Ít nhất cũng cần tiên đế xuất thủ mới có thể bảo hộ ta đi đến con đường cũ. Nhưng hiện tại, điều đó hiển nhiên là không thực tế. Hiện tại, ta không muốn tiếp xúc với những người cũ. Như vậy mới có thể giấu mình tốt nhất, tránh bị thủy tổ quỷ dị chú ý. Cũng tốt, phá rồi lại lập, mới có vô hạn khả năng. Vương Huyền thầm nghĩ, về con đường tương lai, ta thực ra đã sớm có suy tính rõ ràng. Tất cả đều là nhờ trải qua sự tôi luyện của thời gian. Thạch Hạo trải qua sự tôi luyện của thời gian, cuối cùng viên mãn tha hóa đại tự tại đại pháp, thành tựu tiên đế viên mãn. Ta cũng trải qua sự tôi luyện của thời gian, đã hiểu rõ con đường tiên đế của mình. Hiện giờ chỉ thiếu thời gian mà thôi, một lần nữa trở lại thời đại của mình. Tuy không có tu vi, nhưng cũng không có bất cứ hạn chế nào, hoàn toàn có thể tự tu luyện. Đây lại là địa cầu, tốt lắm. Hết thảy dường như không hề thay đổi. Vương Huyền thầm nghĩ, vì sự tồn tại của ta, nhiều việc đã thay đổi, nhưng kết quả là nhiều việc lại giống như không hề thay đổi. Điều này tất nhiên không phải ngẫu nhiên, có người đang cố ý làm vậy. Không cần suy đoán cũng biết, đây chắc chắn là bút tích của Diệp Phàm, chiếu rọi chư thiên, làm sống lại những người cũ, sửa đổi một số việc đã thay đổi. Đây vốn là kế hoạch của ta và Diệp Phàm. Côn Luân Sơn, ngọn núi thần thoại bất tận của Hoa Hạ, nơi đây, Vương Huyền lại nhìn thấy cái bình đá quen thuộc ấy, trong Tam Thế Đồng Quan, chiếc quan tài nhỏ nhất, chứa đựng cho cốt của một vị cường giả vô thượng, bị một thiếu niên nhặt được. Nhìn thiếu niên ấy, Vương Huyền có chút cảm khái, lịch sử lại quay về quỹ đạo cũ, người định mệnh vẫn xuất hiện. Trong bình đá ấy, có ba hạt giống, hai hạt là Thạch Hạo và Diệp Phàm biến thành, hạt còn lại là chủng loại của thủy tổ phấn hoa đường. Đây vốn là kế hoạch bề nổi của chúng ta, ném bình đá ra, ai nhặt được cũng không quan trọng, nhưng lại có thể tạo nên một cường giả. Chỉ cần người này xuất hiện trước mặt quỷ dị nhất tộc, các thủy tổ quỷ dị tự nhiên sẽ nhận ra sự bất phàm của bình đá, và đưa nó lên cao nguyên, từ nội bộ làm suy yếu đối thủ. Dù thế nào cũng là thủ đoạn hợp lý, các thủy tổ quỷ dị chắc chắn sẽ tin tưởng và hành động. Dĩ nhiên, ai cũng không ngờ rằng, bình đá cuối cùng lại rơi vào tay một người bề ngoài bình thường, nhưng lại không tầm thường. Rốt cuộc, vạn cổ đến nay, bằng vào năng lực của mình, đột phá đến cảnh giới tế đạo, tổng cộng chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Đạp tinh, có lẽ người ta sẽ chế giễu Sở Phong là phóng viên chiến trường, nhưng cuối cùng có thể chém giết trên cao nguyên, khiến thủy tổ quỷ dị tử vong. Điều đó tự nó đã là một minh chứng. Vương Huyền nhìn Sở Phong tiếp xúc với chất xúc tác phấn hoa, nhặt được bình đá, rồi lên xe lửa rời khỏi Tây Tạng. Vị huynh đệ này, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì vậy? Trên xe lửa, Sở Phong ngơ ngác nhìn người đối diện. Từ khi lên xe, hắn phát hiện người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy dường như chứa đựng thâm ý, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cau mày nói ra câu nói ấy, tiểu huynh đệ chớ để tâm, ngươi quá giống một người quen của ta, nên mới nhìn nhiều hơn vài lần. Vương Huyền cười nói, Sở Phong nhặt được bình đá không lâu, nhưng dung mạo của hắn lại có nhiều điểm tương tự với Thạch Hạo và Diệp Phàm, không phải giống hệt, nhưng nhìn thoáng qua, lại rất giống Thạch Hạo và Diệp Phàm. Hắn tự nhiên biết, tất cả là vì vị cường giả vô thượng kia, bình đá vốn chứa đựng cho cốt của người đó. Với thực lực của vị cường giả vô thượng ấy, dù đã chết, mọi việc của ông ta vẫn ảnh hưởng đến thế giới này. Tiếp xúc với bình đá, sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khó hiểu, dung mạo sẽ vô tình thay đổi, dần dần giống vị cường giả vô thượng kia. Vì lẽ đó, Thạch Hạo, Diệp Phàm và Sở Phong rất giống nhau về ngoại hình. Đây có lẽ là điều đã định sẵn từ lâu. Sở Phong tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không để ý. Trên đường đi lại trò chuyện với Vương Huyền, mục đích của hai người giống nhau, đều là chân núi Thái Hành, thêm một người mập mạp quen thuộc Chu Toàn. Trên đường đi cũng nói cười vui vẻ, nhưng rất nhanh, mọi người không còn cười được nữa. Thế giới biến đổi, cảnh tượng trong truyền thuyết xuất hiện, khiến người ta như quay về thời đại thần thoại. Sau một phen mạo hiểm, Vương Huyền, Sở Phong và Chu Toàn cùng nhau đến được huyện Thuận Bình, chân núi Thái Hành. Nhìn thấy Thái Hành Sơn biến đổi, ba người đều là người gan dạ, gặp được một mặt thần bí của Thái Hành Sơn và vô tình gặp Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu vốn là hậu duệ của địa cầu thượng cổ, chạy khỏi địa cầu lúc đại kiếp, lần này địa cầu khôi phục, Hoàng Ngưu trải qua gian nan mới trở về. Trên đường không nói gì, ai về nhà nấy. Vương Huyền và Hoàng Ngưu lại đi cùng Sở Phong đến nhà hắn. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Ngưu ngồi xếp bằng như người, hai chân sau xếp lại, hai chân trước thả lỏng, hướng về mặt trời mọc, hít thở ánh bình minh. Phương pháp hô hấp này có nhịp điệu kỳ lạ, lúc mạnh lúc yếu, lúc nhanh lúc chậm, hơi phức tạp, có quy luật khó hiểu. Tất cả đều bị Sở Phong nhìn thấy. Sau khi này nhỉ, Hoàng Ngưu cuối cùng truyền lại phương pháp hô hấp này cho hắn. Công pháp tuy tốt, nhưng chỉ là bản thiếu, hiệu quả cuối cùng có hạn. Vương Huyền nhìn một lát, nói, phương pháp hô hấp Hoàng Ngưu truyền cho Sở Phong thực ra có lai lịch lớn. Đây là bản thiếu của đạo dẫn hô hấp pháp, tự nhiên không tầm thường. Sự huy hoàng của địa cầu thượng cổ không thể tách rời khỏi phương pháp hô hấp này. Diện mục thực sự của phương pháp này cũng vô cùng không đơn giản. Nghe vậy, Hoàng Ngưu tức khắc nhìn chằm chằm Vương Huyền, cảm thấy Vương Huyền thật sự xem nhẹ công pháp của mình. Còn Sở Phong thì trầm tư, Vương huynh, ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại đi theo ta? Sở Phong nhìn Vương Huyền, vẻ mặt khó hiểu. Sở Phong không ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh. Đi cùng Vương Huyền, hắn cảm nhận được người trước mắt này thực sự không tầm thường. Lời Vương Huyền vừa dứt, nghi vấn trong lòng Sở Phong lập tức được giải đáp. Hắn không chút do dự, thốt lên, thế gian biến loạn, muốn tự vệ trong thời cuộc hỗn độn này, tất phải có đủ thực lực. Ngươi nguyện bái ta làm sư không? Vương Huyền không hề giải thích lai lịch, thẳng thắn bày tỏ ý định thu đồ. Đó cũng là mục đích chính hắn tìm gặp Sở Phong. Sở Phong cau mày, khó hiểu hỏi, bái ngài làm sư, ngài có thể dạy ta điều gì? Hắn không khỏi nghi hoặc, từ khi gặp gỡ, Vương Huyền cứ theo sát hắn đến tận nhà, lại đột ngột đề cập chuyện thu đồ. Chẳng lẽ có mưu đồ gì? Hắn tự thấy mình chẳng có gì đặc biệt. Người này rốt cuộc để mắt đến điều gì mà muốn thu hắn làm đồ? Chẳng lẽ có âm mưu khó lường nào đó? Vương Huyền cười nói, ngươi chớ lo lắng, ta không có ý hại ngươi. Chỉ là, đại mộng thiên cổ, cơ duyên xảo hợp, ta cảm nhận được giữa ta và ngươi có sư đồ chi duyên. Vương Huyền đâu có không thấy được tâm tư Sở Phong. Thu Sở Phong làm đồ đệ, quả thực có mục đích riêng, nhưng tuyệt đối sẽ không bất lợi cho hắn. Thậm chí, giống như Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, một khi đã là đệ tử của hắn, thì mãi mãi là đệ tử, hắn sẽ đối xử công bằng với tất cả. Huống chi, có thể trở thành đệ tử của hắn, đó là điều bao người hằng mong ước. Cầu còn không được, Sở Phong không chút do dự, quỳ xuống vái lạy, sư phụ ở trên, xin nhận lễ bái của đệ tử. Như Vương Huyền đã nói, thế gian biến đổi, thiên địa không còn như xưa, truyền thuyết đã trở thành hiện thực. Một sống sót trong thiên địa hỗn loạn này, nhất định phải có đủ sức tự vệ. Bái sư tất nhiên là lựa chọn sáng suốt. Dù bề ngoài Vương Huyền rất bình thường, không hề lộ ra khí thế cường đại nào, nhưng Sở Phong vẫn cảm nhận được sự bất phàm của người trước mắt, đặc biệt khi nhắc đến đại mộng thiên cổ. Thoáng chốc, hắn dường như thấy được phong thái của một vị cường giả tuyệt thế. Trong lòng Sở Phong, người này nhất định là một cường giả không thể tưởng tượng nổi. Có thể bái ông làm sư, chính là cơ duyên lớn lao. Dù Vương Huyền có mục đích gì, Đó cũng là chuyện sau này, nếu không có đủ thực lực, ngay cả tư cách tiếp xúc với những chuyện ấy cũng không có. Vương Huyền gật đầu, được rồi, đã bái ta làm sư, ta đương nhiên sẽ dạy ngươi tu luyện, nhưng về pháp môn tu luyện, ta sẽ không dạy ngươi quá nhiều. Sư phụ dẫn đường vào cửa, tu hành vẫn là do chính ngươi, ta chỉ có thể chỉ điểm phương hướng cho ngươi. Không phải hắn không có pháp môn tu luyện truyền lại cho Sở Phong, mà là hiện giờ hắn cũng đang trắng tay, chẳng có pháp môn tu luyện nào cả. Con đường tu luyện cũ đã bị đoạn tuyệt, ngay cả hắn cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Huống hồ Sở Phong, tất phải từ con đường cơ bản mà tu luyện. Sở Phong mặt mày khổ sở. Sư phụ, chẳng lẽ không có tuyệt thế công pháp nào truyền lại cho con sao? Hắn vốn tưởng rằng, bái sư rồi sẽ dễ dàng có được tuyệt thế công pháp trong truyền thuyết. Tu luyện tiến bộ thần tốc chỉ là vấn đề thời gian. Nào ngờ, sư phụ lại không truyền cho hắn tuyệt thế công pháp nào. Vậy hắn lấy gì mà mạnh lên? Lấy gì mà tự vệ? Vương Huyền cười nói, hơi thở pháp này tuy tàn khuyết, nhưng tạm thời đủ cho ngươi tu luyện. Ta sẽ truyền đạo cho ngươi một lần. Sau khi truyền đạo, ngươi sẽ bước vào cửa ải tu hành. Tương lai còn phải dựa vào chính ngươi. Sở Phong vẻ mặt khổ sở, phần nhiều là thật, phần nhiều là giả. Vương Huyền cũng không truy cứu, bắt đầu truyền đạo ngay. Pháp môn được truyền lại là đạo dẫn hơi thở pháp. Đối với Vương Huyền mà nói, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu được bản chất của pháp môn này, chẳng phải việc khó. Dù hiện giờ tu vi của hắn mới khôi phục, không có nhiều tu vi, nhưng cảnh giới tu luyện xưa kia vẫn còn đó. Sở Phong và Hoàng Nhu ban đầu cũng không để tâm lắm, truyền đạo là cái gì chứ? Chẳng lẽ còn giống như Phật tổ thuyết pháp, thiên hoa loạn trụy sao? Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, âm thanh của đại đạo vang lên. Dù không có hiện tượng thiên hoa loạn trụy, nhưng Sở Phong và Hoàng Nhu như thấy được một thiên địa mới, một thế giới ngũ sắc rực rỡ, tràn ngập muôn vật. Đó là gió, mưa, sớm, chớp, đó là hoa cỏ cây cối, đó là núi sông. Lúc này, Sở Phong và Hoàng Nhu đều cảm nhận được đại đạo đang chảy trong tim, đang chìm nổi xung quanh họ. Trong khoảnh khắc không biết không thấy, họ đã ngộ đạo, dường như hiểu được rất nhiều thứ, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng rất nhanh, Vương Huyền bắt đầu giảng giải đạo dẫn hơi thở pháp, nội dung thâm sâu, lời lẽ dễ hiểu, dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu được. Không hay biết lúc nào, Sở Phong và Hoàng Nhu đã bắt đầu vận hành đạo dẫn hơi thở pháp, đón ánh bình minh, bắt đầu hít thở, hai người đối diện với mặt trời mọc, theo hơi thở không ngừng, cảm nhận được sinh mệnh khí tức sôi trào. Sáng sớm hôm ấy, hai người thư thái chưa từng có, toàn thân thoải mái, mọi lỗ chân lông đều mở rộng, như có dòng nước nóng đang cuồn cuộn. Thời gian trôi qua, hai người bất động, toàn tâm toàn ý nhập định, ánh bình minh vàng óng ngụm lên người, trên mặt hai người hiện lên một tầng hào quang nhạt vàng. Bò, âm thanh, sấm sét, xương trắng xuất hiện cùng lúc, theo hơi thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.